Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 114, Diệp Phàm cao hứng, góc truyện audio.com, Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn chạy về biệt thự. Diệp Phàm vừa về đến biệt thự liền nhảy một đoạn Clark Kid, dọa cho Mộ Liên Bình cùng Trương Huyên sợ nhảy dựng. Diệp Thiếu, ngươi rất vui vẻ sao? Diệp Phàm ngồi xuống sofa, Vân Hy đáp ứng đính hôn với ta. Mộ Liên Bình, Bạch Tam Thiếu đúng là người tốt. Trước đính hôn, kế tiếp chính là kết hôn. Ta phải chuẩn bị thật tốt. Diệp Phàm cao hứng nói. Diệp Phàm cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Võ Tư Hàm. Biểu ca, ta sắp đính hôn, đối tượng đính hôn, đương nhiên là Bạch Vân Hy. Ta chung tình như vậy, sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ được? Ngươi hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy làm gì? Cưỡng bách, ta không có cưỡng bách à? Biểu đệ ngươi bỏng tay như vậy, cần phải cưỡng bách sao? Thủ đoạn cưỡng bách này quá thấp kém. Ta không có nói giỡn. Ta không nói giỡn, ta sắp kết hôn rồi. Không phải cầu độc thân. Mộ Liên Bình, Dream House 2255. Trương Huyên, Diệp Phàm hớn hở buông di động xuống. Trương Huyên cười cười nhìn Diệp Phàm. Diệp Thiếu, ngươi sắp đính hôn cùng Bạch Tam Thiếu sao? Chúc mừng ngươi à, Diệp Phàm hai tay chống lưng, tươi cười sáng lạn nói. Không dám, không dám, đến lúc đó, ngươi phải tới à cũng để ngươi dính chút không khí vui mừng của ta. Trương Huyên vội vàng đáp. Nhất định, nhất định. Diệp Phàm thu liễm nụ cười lại, tràn đầy nghiêm túc dặn dò. Nhớ phải chuẩn bị lễ vật phong phú một chút. Trương Huyên, đây mới là thứ chân chính mà tiểu tử Diệp Phàm này muốn nói đi. Trương Huyên gật đầu, được, đến lúc đó ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Diệp Phàm gật đầu, rất tốt, rất tốt. Trương Huyên, Diệp Phàm quay đầu nhìn Mộ Liên Bình. Mộ Liên Bình xấu hổ cười cười, ta cũng sẽ tặng lễ. Diệp Phàm vừa lòng gật đầu. Dream House 2255. Trương Huyên, các ngươi chỉ cần nhớ phải tặng lễ là được rồi. Nếu đến lúc đó bận quá không tới cũng được. Diệp Phàm nói, Trương Huyên, Mộ Liên Bình, Bạch Gia, Vân Hy, ta nghe Mộ Thiếu nói ngươi đã đáp ứng với Diệp Phàm đính hôn trước. Ngươi nghĩ kỹ rồi? Bạch Vân Cẩn nhìn Bạch Vân Hy hỏi. Trong lòng Bạch Vân Cẩn có chút rối rắm. Tin tức Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm sắp đính hôn, hắn lại nghe được từ trong miệng một người ngoài. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, ngươi không phải là Vi Tư đạo trưởng chứ? Bạch Vân Hy ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Cẩn, trong ánh mắt hiện lên vài phần trào phúng. Dream House 2255. Đại ca, ở trong lòng ngươi, ta là người quên mình vì kẻ khác như thế sao? Bạch Vân Cẩn, hình như đệ đệ nhà mình cũng không có thiện lương lắm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bạch Vân Cẩn, dù sao ta sớm hay muộn cũng đều phải tiếp thu Diệp Phàm. Nếu sớm muộn gì cũng giống nhau. Vậy ta tiếp thu hắn sớm một chút, cũng để hắn đỡ ra mấy cái chủ ý tổn hại nhân tâm. Bạch Vân Hy nói, Bạch Vân Cẩn nhịn không được mà nghĩ tới Tư Nguyên Thanh đạo trưởng. Xong việc hắn từng tìm Diệp Phàm dò hỏi một chút, Diệp Phàm cũng vô cùng thẳng thắn thành khẩn kể hết mọi chuyện cho hắn. Tiểu tử này đúng là coi trọng lời hắn nói, còn oán giận Tư đạo trưởng không nói hết, hại hắn, Diệp Phàm, lỗ vốn nặng, trong biệt thự, Diệp Thiếu, đây là dược liệu làm tục kinh đan ngươi nói, ta đã tìm hết rồi. Mộ Liên Bình nói, Diệp Phàm hưng phấn nhìn một vòng. Hiệu suất rất cao a, cư nhiên lại thật sự tìm được hết. Mộ Liên Bình nhíu mày, dược liệu tục kinh đan mà Diệp Phàm nói có hơn trăm loại. Mộ Liên Bình rất rõ ràng, chỗ này có không ít dược thảo không dùng để luyện chế tục kinh đan, mà là hàng lậu Diệp Phàm bí mật đòi thêm. Luyện đan sư bí mật đòi thêm hàng lậu cũng là chuyện thường có. Có việc cầu người, Mộ Liên Bình liền làm bộ không biết. Dream House 2255, ngoại gia gia ta vẫn có chút tiền. Mộ Liên Bình nói, Diệp Phàm gật đầu, hiện tại không biết người khác đang nghĩ cái gì trong đầu. Chỉ tin tưởng mấy lão nhân râu dài, thiên tài như ta lại bị khinh nhận thành bọn bịp bợm giang hồ. Thật sự buồn cười. Mộ Liên Bình, Diệp Thiếu, khi nào có thể bắt đầu luyện đan a? Mộ Liên Bình hỏi. Diệp Phàm chuyển tầm mắt một vòng, nếu dược liệu đã có đủ, hiện tại là có thể bắt đầu rồi. Ta bắt đầu khai lò, 2 ngày nữa ta còn phải chuẩn bị chuyện đính hôn, đến lúc đó liền không rảnh. Mộ Liên Bình gật đầu, đúng đúng đúng, khai lò trước đã. Diệp Thiếu nhanh chóng giải quyết việc vặt, sau đó chuyên chú chuẩn bị đính hôn. Mộ Liên Bình khổ tu hơn 20 năm, hiện giờ một tia nguyên khí cũng không vận dụng được, trong lòng sao có thể không hụt hẫng đâu. Nghe Diệp Phàm nói hiện tại khai lò, Mộ Liên Bình liền vô cùng cao hứng. Trương Huyên, Diệp Phàm rất nhanh liền luyện chế ra đan dược, ném đan dược cho Mộ Liên Bình. Mộ Liên Bình liền luống cuống tay chân tiếp nhận. Diệp Phàm hai tay chống lưng, rất có phong phạm cao nhân nói với Mộ Liên Bình, ở đây có 3 viên đan dược, theo ta tính thì ngươi dùng 2 viên là có thể khôi phục. Nếu ngươi sợ có vấn đề thì cứ dùng hết đi. Dreamhouse 2255, Mộ Liên Bình tò mò hỏi, Diệp Thiếu, nếu đan dược dùng quá liều thì có vấn đề gì không? Diệp Phàm lắc đầu, không có vấn đề gì. Chỉ là hơi lãng phí một ít. Mộ Liên Bình nghe vậy gật đầu. Mộ Liên Bình ra khỏi biệt thự Diệp Phàm, trở lại Bạch gia liền nhanh chóng chạy đi tìm Từ Nguyên Thanh. Đây là tục kinh đan Diệp Phàm luyện chế. Từ Nguyên Thanh hỏi, Mộ Liên Bình gật đầu. Đúng vậy, hình như đan dược này rất không tồi. Mộ Liên Bình gật đầu. Nếu đã như vậy, ta dùng thử xem, cũng được. Mộ Liên Bình nuốt đan dược vào. Một cỗ dược lực nhu hòa khuếch nháy mắt tán ra trong thân thể Mộ Liên Bình. Kinh mạch nguyên bản bị hao tổn đều trở lại như cũ. Cảm giác thế nào? Từ Nguyên Thanh hỏi, Mộ Liên Bình hoạt động tay chân một chút. Cả yêu ta sĩ động reo lên. Rất tốt, hình như ta lại có thể vận dụng nguyên lực. Dreamhouse 2255. Từ Nguyên Thanh nghe vậy liền vui sứa ig. Khôi phục là tốt rồi. Khôi phục là tốt rồi. Bạch gia, Mộ Liên Bình nhận được tin tức Mộ Thời Ngọc gửi đến. Lập tức liền có chút kinh ngạc. Ngoại gia gia, ngoại, Từ Nguyên Thanh nhìn Mộ Liên Bình. Làm sao vậy? Mộ Liên Bình ca yêu ta sĩ động nói. Gia chủ tự mình tới đây. Từ Nguyên Thanh không khỏi có chút ngoài ý muốn. Gia tộc cổ võ giống như Mộ gia bình thường đều sẽ không tiến vào thành thị. Hiện tại gia chủ Mộ gia Mộ Phong cư nhiên lại rời núi. Sao gia chủ các ngươi lại đột nhiên rời núi? Hình như vấn đề nằm ở đan dược. Hắn dùng chuyển phát nhanh đưa đan dược về. Hình như dược hiệu đặc biệt tốt. Linh diễm quả tuy rằng chân quý nhưng không thể tiêu thụ. Có cũng là uổng công. Mấy năm nay Mộ gia vì không có người nào thích hợp dùng trái cây này. Trong kho đã lưu trữ rất nhiều. Dreamhouse 2255, so với cất giấu linh diệm quả đến mốc meo, còn không bằng lấy ra đổi lấy đại hoàn đan với Diệp Phàm. Mộ gia sắp rơi vào hoàn cảnh đặc thù, nếu cứ tiếp tục suy sụp như vậy, sợ là sắp không giữ nổi cây linh diễm quả rồi. Hiện tại thanh danh Diệp Phàm không hiện, nhưng nếu để những người khác biết giá trị của Diệp Phàm, đến lúc đó sợ là không đến phiên Mộ gia bọn họ hợp tác cùng Diệp Phàm. Mộ Liên Bình nhận được tin tức không quá mấy ngày, Bạch gia liền nghênh đón vài vị khách quý. Bạch sĩ Nguyên Phi thường nhiệt tình nghênh đón lai khách Mộ gia. Mộ Kha được đưa đến Bạch gia không lâu liền phát bệnh. Mộ Liên Bình đành phải vội vã đưa người đến biệt thự Diệp Phàm. Diệp Phàm chống eo, không vui nhìn mấy người trước cửa biệt thự. Gần đây ta phải chuẩn bị đính hôn, ngươi còn kéo người tới chỗ ta như vậy. Mộ Liên Bình lấy lòng nhìn Diệp Phàm, ta không phải là sốt ruột sao? Diệp Thiếu hỗ trợ chữa trị cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà. Hơn nữa, Diệp Thiếu hấp thụ dược lực trong thân thể thúc tộc của ta còn có thể tăng tiến tu vi. Ngươi cũng không có hại gì à, Diệp Phàm gật đầu. Cũng đúng, ta đang cần trở nên lợi hại hơn một ít. Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu thể chất của Bạch Vân Hy bùng nổ liền đông những người xung quanh đến lạnh băng. Nếu thực lực của hắn không đủ mạnh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không chống đỡ được. Diệp Phàm nhìn Mộ Kha nằm trên y giường một cái. Tu vi Mộ Kha đã là hậu thiên bát trọng. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ Diệp Phàm cũng không phải đối thủ của người này. Nhưng hiện tại người này bị linh diễm quả tra tấn, kinh mạch hao tổn nghiêm trọng. không đáng để lo. Diệp Phàm vươn tay, thu dược lực trong thân thể Mộ Kha ra. Tình huống của Mộ Kha tương tự Mộ Liên Bình, nhưng cũng có chút khác biệt, bởi vì thời gian quá xa, dược lực trong thân thể Mộ Kha càng thêm hỗn loạn, trình độ kinh mạch bị hao tổn cũng nặng hơn Mộ Liên Bình. Cũng may nguyên lực Mộ Kha thâm hậu, nếu đổi thành người khác sợ là đã sớm không chịu nổi. Bệnh trạng của Mộ Kha rất nhanh đã ổn định xuống. Mộ Liên Bình nhìn Mộ Kha bình tĩnh lại, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dreamhouse 2255, Mộ Thời Ngọc kéo Mộ Liên Bình đi tới một bên. Diệp Phàm này đến tột cùng là ai vậy? Khi nào thì giới cổ võ lại có thêm một nhân vật lợi hại như vậy? Thời điểm Mộ Thời Ngọc nhận được tin Mộ Liên Bình gửi đến còn có chút hoài nghi. Thấy Diệp Phàm vừa ra tay liền thuốc đến bệnh trừ, có một loại cảm giác không chân thật. Nếu như gặp được người như vậy sớm một chút, thúc tộc tội gì phải chịu tra tấn nhiều năm như vậy chứ? Mộ Liên Bình lắc đầu, ta cũng không quá hiểu biết về Diệp Phàm, bất quá, hắn rất lợi hại. Mộ Thời Ngọc có chút nghi hoặc hỏi, phải vậy không? Mộ Liên Bình nhìn Mộ Thời Ngọc, Đường ca, đừng nói là ngươi muốn tìm hắn thách đấu đi. Mộ Thời Ngọc là một võ sĩ. Mộ Liên Bình thật sự có chút lo lắng Mộ Thời Ngọc sẽ đánh nhau với Diệp Phàm. Mộ Thời Ngọc cười cười. Sao có thể, Diệp Phàm, ngày đính hôn của ngươi cùng Vân Hy đã chọn được chưa? Bạch Vân Cẩn hỏi, Diệp Phàm gật đầu, ta nghĩ kỹ rồi, ta chọn ngày hoàng đạo gần nhất. Loại chuyện này càng sớm càng tốt. Đêm dài lắm mộng, Bạch Vân Cẩn nhìn Diệp Phàm, ngày hoàng đạo gần nhất còn nửa tháng nữa. Không phải quá nóng này sao? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm lắc đầu, không có, không có, như vậy là tốt nhất. Nếu đã như vậy ngươi cùng Vân Hy cứ chuẩn bị đi. Có yêu cầu gì cứ nói với ta. Được, ta làm rất tốt, một mình ta là có thể sắp xếp mọi chuyện. Không làm phiền ngươi, Bạch Vân Cẩn cười cười. Nếu ngươi có thể tự sắp xếp là tốt nhất. Trong biệt thự, Diệp Thiếu, ngươi tìm ta sao? Thái Chấn Tuấn tò mò nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, không sai, ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Việc gì vậy? Ta sắp đính hôn cùng Vân Hy, nhưng ta không quá rõ đính hôn cần làm những gì. Ngươi giúp ta tham mưu một chút đi. Diệp Phàm nói, đính hôn sao? Cái đó cần thuê một cái sân lớn, sau đó mời một đống người tới ăn uống trò chuyện. Thuê một cái sân lớn sao? Ngươi xem ta đi đâu thuê đây? Ngươi thấy thuê chỗ nào vừa lớn vừa tiện nghi à? Diệp Phàm hỏi. Dreamhouse 2255. Thái Chấn Tuấn khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Diệp Thiếu, ngươi thiếu tiền sao? Bản lĩnh ôm tiền của Diệp Phàm là nhất đẳng. Sao có thể thiếu tiền được? Diệp Phàm cau mày, đính hôn này phải giao xính lễ. Xính lễ vừa giao ta liền không còn tiền. Thái Chấn Tuấn chuyển tầm mắt một vòng. Nếu như vậy ngươi gọi cho lão bản Đỉnh Phong Vương Cảnh Thạch đi. Hắn chính là làm sinh ý khách sạn A, để hắn tìm cho ngươi một cái sân. Không phải hắn có giao tình với ngươi sao? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, có đạo lý A, tên kia rất mê tín. Đến lúc đó ta đưa cho hắn mấy khối ngọc bội gán nợ là được rồi. Thái Chấn Tuấn, Diệp Thiếu. Mấy ngày nay hình như có vài người kỳ kỳ quái quái thường xuyên ra vào chỗ của ngươi. Thái Chấn Tuấn nói, đúng vậy, người Long Hổ Sơn cùng người Mộ gia thường xuyên tới gõ cửa. Mấy người bọn họ trèo tường, bảo an cũng không cản được họ, bởi vì ta sắp đính hôn, không rảnh để ý tới bọn họ, vậy nên bọn họ bị ta đánh ra ngoài hết rồi. Thái Chấn Tuấn kinh ngạc hỏi, trèo tường. Bảo an cư nhiên không phát hiện sao? Đúng là lãng phí chúng ta tốn nhiều tiền nuôi bọn họ như vậy. Ta muốn đi khiếu nại một chút. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Không trách được đám bảo an kia. Bảo an đều là người thường. Mấy người trèo tường đều là tu giả cổ võ. Thái Chấn Tuấn chấn một chút. Tu giả cổ võ, họ rất ghê gớm a. Diệp Phàm bĩu môi. Cũng chỉ như vậy, Diệp Phàm không để bụng người Mộ gia, nhưng các đại lão bản khác thì không như thế. Bạch gia hai ngày gần đây khách đến đầy nhà, mấy người Mộ gia thu lễ thu đến mỏi tay, Tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Diệp Phàm nhíu mày, đứng dậy mở cửa, đưa người đến vào. Tìm ta sao? Có việc gì? Ta vừa mới rút dược lực cho ngươi. Lần tiếp theo còn cần chờ 3 ngày nữa. Ngươi về trước đi, Diệp Phàm lười biếng nói với Mộ Kha. Diệp thiếu, ta là muốn nói với ngươi chuyện tục kinh đan. Mộ Kha bị linh diễm quả tra tấn nhiều năm, kinh mạch hao tổn nghiêm trọng, tu vi cũng giảm sút rất nhiều, vốn dĩ có thể nhặt về một cái mạng. Mộ Kha đã cảm thấy rất may mắn, nhưng nhìn thấy Mộ Liên bình sinh long hoạt hổ, Mộ Kha lại động tâm tư khác. Dreamhouse 2255, Mộ Liên bình cũng dùng linh diễm quả, nhưng vận khí của tiểu tử này tốt hơn hắn nhiều. Vừa dùng không bao lâu đã tìm được Diệp Phàm chữa trị. Hơn nữa, Từ Nguyên Thanh lợi dụng quan hệ với Bạch Sĩ Nguyên, đổi một đống đan dược phụ trợ tu luyện từ Diệp Phàm. Dựa vào đan dược ôn bổ, tu vi của Mộ Liên Bình không giảm xuống còn tăng lên. Tục kinh đan, việc này đã thanh toán xong à, đan dược ta đã đưa cho Mộ Liên Bình. Phí ra tay cũng thu đủ, Diệp Phàm nói. Mộ Kha cau mày, ta muốn nhờ ngươi luyện giúp ta một lò tục kinh đan. Diệp Phàm gật đầu, được, dược liệu tự gánh vác, phí ra tay 100 triệu. Mộ Kha có chút xấu hổ nhìn Diệp Phàm, có thể giảm giá chút được không? Theo phát triển thời đại, có mấy gia tộc lánh đời đã lựa chọn vào đời, phát triển một ít sản nghiệp, kiếm lời không ít, cũng có mấy gia tộc an phận ở một góc, ngăn cách với thế nhân. Tận tâm tận lực tu luyện, Mộ gia thị thế nhiều năm, không dùng đến tiền, vậy nên tài sản của Mộ gia rất hữu hạn. Sở dĩ Mộ Liên Bình có thể trả nổi phí ra tay đều là nhờ có Từ Nguyên Thanh. Diệp Phàm không vui cau mày lại, nói giỡn, 100 triệu nguyên đã là giá hữu nghị, ta sắp đính hôn cùng Bạch Vân Hy. Đến lúc đó, giá trị con người ta sẽ tăng mạnh. Mộ Kha, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn Mộ Kha, không phải chỗ Mộ Liên Bình vẫn còn sao, lần trước luyện ra được 3 viên, lấy tình huống của hắn, dùng 2 viên đã là đủ, hắn ăn hết sạch, Mộ Kha đau khổ ói, Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy liền không còn biện pháp, nếu ngươi luyện tục kinh đan cho ta, ta sẽ làm bảo tiêu cho ngươi 3 năm, thế nào? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi đùa cái gì vậy? Tuyệt thế cao thủ như ta cần bảo tiêu sao? Đến lúc đó ai bảo vệ ai còn chưa nói sớm được. Mộ Kha không vui nói. Đạo hữu, ta thấy tuổi ngươi không lớn. Khẩu khí lại không nhỏ à. Diệp Phàm cười cười, ta đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mộ Kha, Mộ Thời Ngọc đi vào phòng Mộ Liên Bình. Mộ Kha thúc thúc đã trở lại. Hình như hắn không quá cao hứng. Mộ Liên Bình khó hiểu hỏi. Không cao hứng, bệnh tình của Mộ Kha thúc thúc đã được giải quyết. Sao hắn lại không cao hứng? Dreamhouse 2255. Hình như hắn đi tìm Diệp Phàm muốn tục kinh đan. Hẳn là không thành công. Mộ Liên Bình nhíu mày. Nếu muốn đồ trong tay Diệp thiếu thì cần phải trả tiền a. Diệp Phàm chính là kẻ nhận tiền không nhận người. Đương nhiên cũng phải xem là người nào. Nếu là Bạch Vân Hy. Hắn khẳng định sẽ nhận, việc này cũng phải trách ngươi. Sao ngươi lại ăn hết tục kinh đan như vậy? Lấy tình trạng của ngươi, không phải dùng 2 viên tục kinh đan là đủ rồi sao? Mộ Liên Bình có chút xấu hổ nói, nếu ta không ăn hết cũng không biết sẽ thế nào. Mộ Thời Ngọc lắc đầu, bỏ đi, vẫn nghĩ cách kiếm 100 triệu trước đã. Liên Bình, ngươi biết có biện pháp nào có thể nhanh chóng được tiền không? Cái này sao, ta nghe nói có mấy tu giả cổ võ đi đâm thuê chém mướn. Tiền tới tương đối nhanh, còn có thể mở công ty. Bất quá, Mộ gia chúng ta sợ là không có ai có đầu óc kinh thương này. Còn có bán đồ cổ, cái này kiếm tiền cũng nhanh. Mộ Thời Ngọc cau mày, Mộ gia chúng ta quả thật là có mấy món đồ cổ. Nhưng đó đều là mệnh căn của các trưởng lão. Không thể bán, Mộ Liên Bình nhíu mày, bằng không ta đi thương lượng cùng ngoại gia ra, mượn của hắn một ít, Mộ Thời Ngọc xấu hổ cau mày lại, sao có thể không biết xấu hổ như vậy, lão gia tử đã giúp chúng ta rất nhiều, Diệp thiếu rất có hứng thú với linh diễm quả, cũng không biết gia chủ có bỏ được hay không. Mộ Liên Bình nói, Mộ Thời Ngọc híp mắt, ta đi tìm gia chủ nói chuyện. Dreamhouse 2255, Mèo U, ngày mai JSN có Hobby Fest. Ở đây có vị đại thần nào đang đọc truyện của tôi không, mai cho tôi làm quen với. Hứa về sẽ trả ảnh. Cách chương.